hơi dương mắt đã nhìn thấy Yên Ngọc đang ngồi ở gần đấy. Trước mặt là một đống bát đĩa. Thần sắc lạnh nhạt vẫy tay về phía tôi. Tôi đờ đẫn một lúc. Đi qua, sao anh lại đến đây? Anh nói, sáng hôm nay lương tâm anh phát hiện, có vẻ em vẫn rất đáng được thông cảm. Cứ đến đây anh sẽ thương xót cho em. Cảm ơn anh, em không cần, nhưng ngược lại em có một vấn đề muốn hỏi anh. Tôi do dự một lúc, nói, trước kia anh đã từng đồng ý với Diệp Tầm Tầm chuyện gì? Tay Yên Ngọc đang cầm chiếc bánh rán liền dừng lại, mí mắt lành lạnh nâng lên nhìn. Đỗ Hoàn, lá gan em to lên rồi đấy. Con người đến lúc sắp chết, lời nói cũng thay đổi, lá gan cũng to hơn. Tôi khiêm tốn nói, như vậy, những chuyện anh đã từng đồng ý, anh sẽ làm được chứ? Mi tâm Yên Ngọc bắt đầu nhíu lại, mơ hồ có dấu hiệu phát tác. Em quản được anh sao? Tôi a, một tiếng. Ý thứ này của anh chắc là làm được rồi. Anh làm được cái gì? Giữ mình trong sạch, thủ thân như Ngọc sao? Hay là không phải Diệp Tầm Tầm sẽ không cưới? Yên Ngọc ném chiếc khăn ăn xuống. Rốt cục cũng nổi giận. Em quản anh làm cái gì? Lão tử làm cái gì cũng không liên quan tới các người. Lão tử như thế nào cũng không có nửa xu quan hệ với Diệp Tầm Tầm. Đỗ Hoàn, em nhanh chóng ăn cho xong đi. Nhanh lên, anh đã làm được những việc này. Tôi dường như không nghe thấy. Thấp giọng nói tiếp, như vậy, cô Diễn Chi cũng từng hứa với em. Nếu em chết, mặc kệ là khi nào, anh ấy sẽ an bài tang lễ cho em trước. Sau đó sẽ cùng đi với em. Lúc anh ấy nói như vậy, anh ấy cực kỳ trịnh trọng. Như vậy anh cảm thấy, anh ấy có thật sự làm như vậy không? Tôi nhìn Yên Ngọc chằm chằm. Cực kỳ hy vọng anh có thể trả lời một câu không? Diệp Tầm Tầm đã từng cực kỳ không tình nguyện mà thừa nhận tôi và cô Diễn Chi là một cặp đôi trời sinh. Cái này chủ yếu là do tính cách chúng tôi hợp nhau. Dựa theo lời cô ấy, tôi là một người do dự. Mấy năm nay trừ việc theo đuổi cô Diễn Chi là có vẻ chắc chắn. Còn mọi chuyện còn lại đều không được như vậy. Sau đó lại nói cô Diễn Chi và tôi lại vừa vặn tương phản nhau. Tôi luôn theo nguyên tắc không muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm. Nên tôi luôn bày tỏ phủ nhận. Nhưng qua nhiều năm như vậy, tôi không thể không thừa nhận cô ấy nói rất chính xác. Tôi luôn nghĩ rất nhiều chuyện. Việc giấu đi hay thẳng thắn nói ra lúc nào cũng quanh co trong lòng. Lời thề vào buổi sáng hôm qua ở ngoài phòng khám. Qua một đêm suy tư. Tôi lại bắt đầu thay đổi. Tôi thử tưởng tượng một lần bộ dạng cô Diễn Chi ghét mình. Cảm thấy tôi không thể chống đỡ được. Rốt cục tôi ý thức được mình tuyệt đối không thể vĩ đại như trong tưởng tượng được. Tôi thích một người thật lâu. Rốt cục đợi được đến khi anh ấy nói yêu mình. Tôi tình nguyện nhớ thương người ấy nhiều năm. Nhưng cũng không thể chịu được cảnh anh ấy hận tôi. Chung quy tôi vẫn ích kỷ đến mức này. Chỉ cần cô Diễn Chi không đi theo mình, tôi sẽ nói sự thật với anh. Tôi chăm chú nhìn chằm chằm Yên Ngọc, nhìn bờ môi anh, rốt cục thật lâu sau anh mới mở miệng. Chậm rãi nói, khó trách vì sao em kiên trì muốn khống chế tâm lý cậu ta như vậy. Loại cố chấp này, chỉ có thể dùng thuật khống chế tâm lý thôi. Tôi vẫn ôm một tia hy vọng, có thể có khả năng, anh ấy chỉ lừa em thôi đúng không? Tuy cô Diễn Chi là người bụng dạ khó lường, Yên Ngọc đẩy đẩy cặp kính, nhàn nhạt nói, nhưng là, Đỗ Hoàn, em phải thừa nhận, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng nói dối cái gì. Rốt cục tôi hết hy vọng, Yên Ngọc nhìn tôi, nói, sao rồi, cảm thấy đau lòng sao? Tôi hữu khí vô lực ừ một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe thấy, sau đó cũng không mở miệng nữa. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tôi cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, bát cháo bị sánh ra ngoài, mà người đến lại không hề để ý, chỉ kích động hỏi tôi. Đỗ Hoàn, quả thật cậu bị ung thư xương giai đoạn cuối sao? Tôi ngẩng đầu, là Lý Thương Nam đã 4 năm không gặp, mặt cậu ta so với khi thi đại học thì già dặn hơn. Dựa theo thẩm mỹ của con gái hiện nay, có thể cho là cực kỳ anh tuấn. Nhưng quần áo lúc này lại không chỉnh tề, cổ áo nghiêng, nút áo cài sai vị trí, có thể thấy vừa rồi cậu ta chạy như điên như thế nào.

không còn khe hở, giọng anh trầm thấp dịu dàng. Hoàn Hoàn, cách chương.